Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 909, giành lấy tân sinh, 10, chương 922, giành lấy tân sinh, 10, đến Chu Hướng, lại bởi vì nhiều lắm nhân biết Vạn Thú Vô Cương bí mật, gây rối người nhiều lắm, đều nghĩ đến được hắn, cho nên tranh chấp không ngừng, mà có người nhưng cũng thống hận Vạn Thú Vô Cương. Mà liều mạng muốn đem chi hư hao, là ai hư hao hắn? Không ai biết, Linh Vương thở dài. Vật ấy điểm xấu, phàm là cùng hắn có liên lụy người, đều không có gì kết cục tốt. Cho nên người cũng tận lực rời xa đi, ta đã từng đáp ứng quá Công Tôn Khởi. Phải giúp hắn tìm được hoàn chỉnh Vạn Thú Vô Cương, đưa cho Chu Thiên Tử, Trọng Quỳ nói. Công Tôn Khởi cũng tưởng đến làm Chu Vương Triều khởi tử hồi sinh. Nhưng là Chu tinh thần phấn chấn sổ đã hết, đã là vô lực hồi thiên, cho dù có Vạn Thú Vô Cương kia thì thế nào? Linh Vương cười lạnh, Vạn Thú Vô Cương quả thật là bảo vật, nhưng mặc dù là hắn, hiện tại cũng ngăn cản không xong Thất Quốc quật khởi, Chu Hướng diệt vong cục diện, nhưng là ta đáp ứng rồi hắn, Trọng Quỳ rũ mắt xuống tiệp. Xem lửa trại, ta không thể thất tín cho nhân, Linh Vương nói. Hiện tại Trọng Phong đã tự mình dẫn binh đi Lạc Dương. Lấy tần quân cường đại, ít ngày nữa liền khả diệt vong Chu Hướng. Ngươi không có thời gian tìm được hoàn chỉnh Vạn Thú Vô Cương, Trọng Quỳ nắm khởi nắm tay. Tổng là như thế này, rất nhiều chuyện sẽ không ở nguyên chờ đợi nàng. Công Tôn Khởi nguyện vọng, nàng chỉ sợ thật sự hoàn thành không xong. Trọng Quỳ lặng lẽ nhìn về phía Huyết Hoàng, người sau chính là Trầm Mặc. Nhưng chắc hẳn hắn cùng bản thân là giống nhau tâm tình đi. Công Tôn Khởi thật sự rất có dự kiến trước, từ lúc 10 năm phía trước, hắn đã biết đến rồi Trọng Phong là Chu Hướng uy hiếp lớn nhất. Quả nhiên, 10 năm sau, Trọng Phong tự mình dẫn binh đi diệt vong Chu Hướng. Lúc đó, Công Tôn Khởi dặn của nàng hai chuyện. Thứ nhất, lấy đến Vạn Thú Vô Cương, đưa cho Chu Thiên Tử, có lẽ còn có thể ngăn cơn sóng dữ. Lấy kia khối hắc ngọc lý cường đại ma tộc lực lượng ngăn cản Trọng Phong. Thứ hai, giết chết Trọng Phong, đây là vĩnh tuyệt hậu hoạn biện pháp, mà khi sơ Trọng Phong là phụ thân của nàng, nàng vô luận như thế nào đều không hạ thủ được, cho nên lựa chọn Vạn Thú Vô Cương. Ai biết mặt sau sẽ phát sinh nhiều việc như vậy, mà ngay cả Vạn Thú Vô Cương đều không có lấy đến. Không cần tự trách, thế sự phát triển kỳ thực sớm đã nhất định. Không có khả năng sửa đổi, Huyết Hoàng bỗng nhiên nói. Tựa như năm đó Vu Ly đem ngươi đưa tới, vốn là muốn thay thế ban đầu Trọng Quỳ mất hồn mất phía. Nhưng cuối cùng mất hồn mất phía vẫn là cái kia Trọng Quỳ, ta biết Trọng Quỳ cúi đầu. Nhiều năm như vậy, ngươi đã tận lực, ngươi đang không ngừng tìm kiếm Vạn Thú Vô Cương. Chưa từng có quên quá Công Tôn Khởi nhắc nhở, này đã đủ vừa lòng, hắn như dưới suối vàng có biết. Cũng sẽ không thể trách ngươi, đều là vì ta rất tin tưởng Trọng Phong, Trọng Quỳ thấp giọng. Rên gì, nhớ tới về Trọng Phong hết thảy, trong lòng như trước ẩn ẩn làm đau. Linh Vương lạnh lùng nói, Trọng Quỳ, liền tính ngươi giết Trọng Phong, đem Vạn Thú Vô Cương giao cho Chu Thiên Tử, ngươi cũng ngăn cản không xong Chu Hướng diệt vong, đó là một cái đã từ trong bộ sụp đổ quốc gia. Thất quốc như hổ rình mồi. Vì tranh giành thiên hạ, gì một quốc gia đều không có khả năng tiếp tục tôn thiên tử, thật sự ngăn cản không được sao? Trọng Quỳ thấp giọng hỏi bản thân, kỳ thực nàng biết không khả năng ngăn cản, nhưng là mỗi lần nhớ tới Công Tôn Khởi trước khi chết tiếc nuối ai thán. Liền cảm thấy tràn ngập áy náy, như Công Tôn Khởi không có chết, lịch sử có phải hay không thay đổi, như ngươi về sau thật sự có thể lấy đến hoàn chỉnh Vạn Thú Vô Cương. Vẫn là đưa hắn hủy diệt đi, tính cả bên trong linh hồn cùng nhau, Linh Vương tựa như thở dài nói chung. Nếu Cơ Huyền Thương có thể thống nhất lục quốc, như vậy Vạn Thú Vô Cương cho hắn, có thể bảo vạn thế vô ngu sao? Trọng Quỳ hỏi, hết chương.